Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, làm việc nặng. Lúc này đây Cam Bàn Tử cũng không có cầm tô hách nhạc ném quá cao. Đại khái 3 mét nhiều trình độ, tô hách nhạc liền lại lần nữa rớt xuống. Hô, tường thành hạ, vô số người da đen mắt nhìn không chớp tô hách nhạc rơi xuống. Đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tuy rằng vừa mới đã thấy tô hách nhạc từ trên cao rơi xuống bị đẩy đi lên hình ảnh, nhưng là cương tài na hai cái thổ long hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Hiện tại cái này mới xem như thấy được nhất là một màn đặc sắc. Cam Bàn Tử hai tay khẽ nâng, vừa vặn tiếp được tô hách nhạc. Sau đó hai tay giống như chuyển động kim cô bổng giống nhau vặn giật mình. Tô hách nhạc tứ chi theo Cam Bàn Tử lực lượng đại dương. Cả người tại không trung thành hình một cái chữ to. Bị Cam Bàn Tử uốn éo. Thật giống như một cái đại giống như quạt gió chuyển động lên. Cam Bàn Tử một bên chuyển. Còn một bên hát lên. Trong chóng lớn. Ngươi phần phật chuyển. Nơi này hai bước thật là tốt chơi. Tốt nhất chơi. Hạ hào chơi. Quăng ngã một chút hắn càng tốt chơi. Làm Cam Bàn Tử sướng đến tốt nhất lúc chơi đùa. Trực tiếp giơ tay. Cầm tô hách nhạc vứt thượng giữa không trung. Sau đó tô hách nhạc rơi xuống. Theo sau còn bị Cam Bàn Tử giơ tay một chút. Trực tiếp từ trên tường thành ném xuống. Thình thịch. Tô hách nhạc thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất. Giống phá bao tải còn bắn hai lần. Sau đó cả người liền quỳ dạp trên mặt đất, hoa, một tiếng ói ra. Cũng không biết là bị Cam Bàn Tử chuyển hôn mê phun. Vẫn là bị đánh phun. Dù sao là phun ra cái ào ào rào rạc. Hơn nửa ngày mới bỏ dậy. Trước mắt một mảnh hư ảnh. Các loại đong đưa, xem người đều là bóng chồng. Đường đường một cái hóa hư cao thủ. Cư nhiên bị người lăn lộn treo nửa cái mạng. Cái này thượng nào nói lẽ ra đi. Trên tường thành, An Cát Lạc trong lòng chột dạ nhìn thoáng qua Cam Bàn Tử. Hắn biết gia hỏa này lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại đến loại trình độ này. Hóa hư cao thủ A, dựa theo nước ngoài phân chia, ít nhất cũng là cái cấp A cộng đừng đi. Ở trong tay của hắn, liền dãy giụa cơ hội đều không có, cứ như vẫn ngòm củ tỏi. Cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, không mang theo người khi dễ như vậy a. Ta liều mạng với các ngươi. Tô hách nhạc dùng sức lắc lắc đầu lúc sau. Cảm giác hắn bị người nghiêm trọng vũ nhục. Tốt xấu ta cũng là quát tháo một phương tồn tại. Cơ nhiên bị như vậy chơi. Cái này dù ai ai có thể thoải mái. Tô hách nhạc hai tay trên mặt đất vỗ mạnh một cái. Thân thể trực tiếp đánh lên, giống giận một tiếng, ầm ầm ầm, theo tô hách nhạc hai tay mãnh chụp, trên mặt đất, một tầng cao cao tường đất liền từ ngầm phồng lên, mặt đất chấn động, những cái đó xem náo nhiệt người da đen một đám sợ tới mức như cha mẹ chết. Động đất a, chạy mau a, không biết ai hô một giọng nói. Những cái này người da đen theo đong đưa mặt đất bắt đầu lung tung chui lên. Có chút đứng không vững, còn lại là trực tiếp quăng ngã đảo, liền lăn một vòng chạy về phía xa. Ha ha ha, ta muốn để các ngươi những cái này hắc quỷ cho ta chôn cùng. Chôn cùng, tô hách nhạc ngược lại cũng có một chút quang côn khí thế. Nếu đánh không lại, cái kia liền dứt khoát nhiều kéo mấy cái chôn cùng. Nếu là cái này tường đất chụp được đi, tuyệt đối sẽ chụp chết trước mắt tất cả người da đen. Hủy diệt cái này hàng rào cũng là bình thường. Đáng tiếc, hắn rốt cuộc chỉ có hóa hư cảnh giới thực lực. Suy nghĩ tại Cam Bàn Tử cùng Giang Thu trước mặt chơi đồng quy vu tận còn kém một chút. Liền tại tô hách nhạc kéo hai mặt tường đất khuynh ngã xuống thời điểm. Cam Bàn Tử xuất hiện ở kia mặt hậu trọng tường đất trước. Luân hồi lĩnh vực, phản đánh. Cam Bàn Tử gầm lên một tiếng. Khuynh ngã xuống tường đất cư nhiên thay đổi phương hướng. ầm vang một tiếng, hướng Tô Hách Nhạc ép tới. Không, Tô Hách Nhạc xem trước mặt cao lớn tường đất chụp được đến, sợ tới mức mặt đều hắc. Hắn nguyên bản chính là ra sức một bác, cái này tường đất lại cao lại dày, bị chụp một chút, không chết cũng phải trọng thương. Tô Hách Nhạc thân thể nhưng không có như vậy cường tráng, bất động dùng linh lực, hắn so một ít cường tráng người da đen đều không bằng. Mắt thấy tường đất oanh sụp, thình thịch, một thanh âm vang lên liền cầm Tô Hách Nhạc đè ở tường hạ. Một mảnh bụi mù đầy trời dựng lên, toàn bộ thành bên trong đều bị đằng khởi bụi bặm bịt kín một tầng cho bụi dày đặc. Mỗi người đều mặt mày xám xịt, bất quá lại không người để ý. Trại tử lý người da đen sớm đã thành thói quen hoàn cảnh này, lại ác liệt một chút cũng không có gì. Mà Giang Thu đám người đã sớm mở ra hộ thể cái lồng khí, lại căn bản sẽ không nhiễm phải đến cho bụi. Cam Bàn Tử ha hà cười, tiểu dạng, cùng ta chơi, ta có thể chôn sống ngươi. Giang Thu gương mặt không nói gì, ta nói muốn sống tới. Cam Bàn Tử sửng sốt, tiếp theo nghĩ tới điều gì, liền vội luống cuống tay chân vọt tới cái kia hôi đống đất rút kéo tới. Một bên rút kéo một bên kêu, quên, quên, tốt như vậy thổ thuộc tính thức tỉnh người, giết là đáng tiếc ha. Tam hạ lưỡng hạ liền phá đến Tô Hách Nhạc. Cam Bàn Tử cắn răng một cái, đem hắn từ đống đất túm ra tới. Lúc này Tô Hách Nhạc đã tại trong đất bị chôn thành cái thổ dân. Tường thể thật lớn trọng lượng chụp hắn lúc ấy thiếu chút nữa hít thở không thông. Nguyên bản thổ thuộc tính thức tỉnh người, thổ chính là nhà của hắn, liền tính là tường đất cái hạ đến, cũng không phải có vấn đề gì. Đáng tiếc là Tô Hách Nhạc là tại Cam Bàn Tử lĩnh vực bên trong. Hai người không đủ 5 mét khoảng cách, cái này 5 mét bên trong địa bàn, mặc kệ thổ, vẫn là nước, thậm chí là không khí, đều là Cam Bàn Tử tới khống chế. Đây là luân hồi cao thủ so hóa hư cao thủ mạnh địa phương. Mặc kệ ngươi dùng cái gì thuộc tính thủ đoạn công kích, đến ta địa bàn, chẳng khác nào bị ta khống chế. Cho nên Tô Hách Nhạc lại cường, cũng đến bị chính hắn làm ra tường đất chụp cũng. Này một phách không ngừng là tạp chặt đứt hắn trên người không biết nhiều ít căn xương cốt. Càng là liền miệng mũi tai mắt đóa đều cấp phong bế. Bụi bặm rót nhập hắn thân thể, trực tiếp liền cầm Tô Hách Nhạc linh khí hấp thu toàn bộ phong bế. Hảo huyền không nghẹn chết qua đi, một cái thổ thuộc tính hóa hư thức tỉnh người, nếu như bị một tòa tường đất cấp nghẹn đã chết, cái kia truyền ra đi mới mất mặt đâu. Hảo tại Cam Bàn Tử cũng không có giết hắn, ngược lại là đem hắn từ bên trong túm ra tới. Sau đó dẫn theo một cái chân của hắn một trận ném. Khụ khục, Tô Hách Nhạc bị Cam Bàn Tử cầm đất trên người quang thất thất bát bát. Từng ngụm ra bên ngoài phun bụi bặm, cuối cùng rốt cuộc phun sạch sẽ, nằm trên mặt đất giống như chó chết nhìn Cam Bàn Tử. Những cái đó vừa rồi còn kêu động đất lạp chạy trốn người da đen một đám đều dừng bước. Quay đầu nhìn đầy đất hỗn độn cái kia phiến gò đất. Phát hiện bọn họ một chút đều vô sự. Ta đã nói rồi, thiên thần tại, thiên thần tùy tùng cũng tại. Các ngươi chạy cái gì? Đúng vậy, sợ cái gì? Thiên thần đại nhân tại. Chúng ta liền không cần chạy. Ô lạp, một đám người da đen mỗi một người đều hưng phấn gào lên. Lại đều chạy trở về. Cam Bàn Tử cười híp mắt nhìn Tô Hách Nhạc. Tô Hách Nhạc đáy lòng cũng cảm giác cái này béo tử không trước ngực hảo ý. Chính là đánh lại đánh bất quá người ta. Hơn nữa nhân gia lại không giết ngươi, liền tra tấn ngươi, ngươi chịu được sao? Các ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Muốn giết cứ giết, đừng chậm chậm từ từ. Tô Hách Nhạc nhìn Giang Thu cùng Cam Bàn Tử ánh mắt liền cảm thấy mình phải xui xẻo, chính là xui xẻo là xui xẻo. Tổng so chết cường không phải. nhưng thật ra có điểm quang côn khí chất. Kia cái gì? Chúng ta không giết ngươi. Giang Thu đánh trên quần áo cũng không tồn tại cho bụi nói. Vậy các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Hách Nhạc không tìm được manh mối hỏi. Lợi dụng một chút năng lực của ngươi. Thổ thuộc tính thức tỉnh ngươi. Nên làm điểm thổ thuộc tính sự tình. Ngươi xem, các ngươi chạy tới đem chúng ta nơi này lăn lộn một mảnh hỗn độn. Tổng phải giúp chúng ta tu hảo đi. Giang Thu nâng ngón tay một chút mà trên mặt cái kia cao cao nổi lên gò đất hỏi. Chỉ là chữa trị này thổ địa. Tô Hách Nhạc không tin hỏi. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Tu hảo sau, ngươi còn đến giúp ta nhóm cầm nơi này kiến tạo hoàn chỉnh. Nguyên bản ngã nhóm này lâu đài đều mau hoàn công. Bị ngươi nháo trò như vậy. Ai lại muốn bắt đầu lại? Giang Thu phe phẩy đầu nói. Cho má mau hoàn công a. Tô Hách Nhạc cũng sắp khóc. Các ngươi này tường thành nhưng thật ra xây đến thất thất bát bát. Nhưng chỉ là một cái bên ngoài được chứ. Vừa mời hắn chính là ở tại đầu tường thấy được. Bên trong rất nhiều đều tại kiến tạo. Trừ bỏ giữa sườn núi gian nhà đá kia xem như đại thể hoàn công. Những địa phương khác cũng liền mới vừa mới bắt đầu kiến hảo sao. Nói câu khó nghe, cũng liền tương đương với đánh tốt nền. Căn bản là không kiến thành đâu. Đạp trùng kiến, cũng không kém. Bất kể như thế nào, là ngươi làm, ngươi liền muốn bồi thường. Giang Thu mới mặc kệ rốt cuộc kiến thành không kiến thành. Dù sao là muốn lưu lại Tô Hách Nhạc nhường hắn làm việc. Tự nhiên liền hướng trọng nói, ta trên người không thứ gì đáng tiền. Tô Hách Nhạc có chút ảo não nói. Hắn xác thật nghe nghèo. Thức tỉnh người đối tài nguyên tiêu hao tổn đồng dạng thực lớn. Cũng thường xuyên muốn làm một ít thổ thuộc tính kết tinh tới tăng thêm một chút. Nói Tô Hách Nhạc là cái quỷ nghèo cũng không quá. Người bản thân mình liền giá trị tiền a. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta cầm nền một lần nữa đánh hảo. Sau đó kiến tạo phòng ốc. Kiến hảo lúc sau, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Các ngươi cái đó tỷ đệ sẽ có thể cho ngươi bao nhiêu tài nguyên? Ta có thể cho ngươi thăng cấp đến cấp S ngươi tin hay không? Giang Thu buồn cười nhìn Tô Hách Nhạc nói. Ta không tin, ngươi thực sự có cái này bản sự. Tại sao mình không kiến tạo phòng ốc, ngược lại làm ta ra tay? Tô Hách Nhạc trong mắt chuyển động. Nghĩ như thế nào có thể cho mình tranh thủ điểm chỗ tốt lớn nhất. Trải qua vừa mới tường đất cái kia một phách, Tô Hách Nhạc đối tử vong đã kinh hữu sợ hãi. Huống chi hắn đã thấy mông bào chết. Mặc dù không có mọi người ý thức khi đó bên trong thê thảm như vậy, nhưng lại là liền thân hồn đều bị người hút đi. Cái này tại Tô Hách Nhạc xem ra so chịu hình còn khó chịu hơn. Sau tử vong còn muốn cho người sợ sợ. Sau khi chết liền hồn đều có thể chỉnh không a? Bọn họ này không phải tới bá chiếm đối phương bộ lạc, thuần túy là tới tìm ngược hảo sao? Cho nên hiện tại Tô Hách Nhạc không muốn chết, nhưng là hắn cũng không suy nghĩ, không minh bạch cấp đối phương làm công. Tổng muốn hỏi cho rõ đi. Thực lực của ta xác thật so ngươi cường, chính là loại việc nặng này không phải ta nên làm a? Giang Thu cười khẽ nói. Tô Hách Nhạc sửng sốt. Việc nặng, không phải ngươi nên làm. Ngươi đầy ý tứ này ta chính là cái làm việc nặng chứ. Quá vũ nhục người, tốt xấu cũng là đường đường cấp A cộng cao thủ. Cư nhiên không đáng giá như vậy. Cư nhiên bị nói thành là làm việc nặng. Còn muốn người sống rồi hay không? Tô Hách Nhạc vừa mới lên một tia oán niệm, chính là xem cam bàn tử, tức khắc lại héo. Được rồi, làm việc nặng liền làm việc nặng a. Ta có cái yêu cầu. Tô Hách Nhạc cảm thấy mình tốt xấu là cấp A cộng thức tỉnh người. Cầm cái yêu cầu không tính quá phận đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.